Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, thứ 777 chương thân phận chân thật 04. Nam Nguyễn Ngoại chém giết vẫn còn tiếp tục, chỉ là đẫm máu vị lại càng lúc càng dày, song phương cũng có nhân bị thương, thương vong lại là tương đối nhỏ, trong phủ bị tập kích sự tình rất nhanh truyền đến Ngọc Lưu trong tai. Lúc đó, Ngọc Lưu mới từ công chúa phủ ra, trên mặt tất cả đều là âm u, nghe thanh ảnh tin tức truyền đến, cười lạnh một tiếng, đáy mắt sát khí nghiêm nghị, đã đô không kịp đợi đi tìm cái chết, bản thái tử liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Ngọc Lưu nói xong, phi thân hướng thái tử phủ mà đi, thanh ảnh sau đó theo ly khai, liền chỉ thấy hai đạo tàn ảnh xẹt qua, căn bản thấy không rõ cái khác. Sao sao sao sao sao Nam Nguyễn chém giết càng phát ra gay cấn. Ba người chính là khẩn trương thời gian, Bích Liên bỗng nhiên phát hiện phía sau phá không mà đến thanh âm. Cấp tốc tương hai người về phía trước đẩy đi, quay người vận đủ nội lực đánh ra một trường. Hai người bị Bích Liên đột nhiên cử động kinh đến, sau đó cũng nhận thấy được không thích hợp, sắc mặt theo biến đổi, nhao nhao lấy ra vũ khí. Bất quá chớp mắt thời gian, Nam Nguyễn nội đột nhiên xuất hiện sắp tới 30 danh hắc y nhân. Căn cứ khí tức phán đoán, đô là cao thủ, Bích Liên đánh ra kia trường, căn bản không có thương đến đánh úp hắc y nhân, mà là bị hắn tránh khỏi. Bích Liên sắc mặt phát lạnh, từ hông gian rút ra nhuyễn kiếm, lạnh giọng hô, kết trận, giết không tha, 10 người sớm đã kết thành sát trận. Tương phân nửa hắc y nhân quyển ở tại trong trận, song phương đã bắt đầu chém giết, còn lại hắc y nhân liền bắt đầu mãnh liệt công kích Bích Liên ba người. Ngọc Lưu vào lúc này đột nhiên xuất hiện ở Nam Nguyễn. Tịnh mang theo rất nhiều quan binh, nhìn thấy Nam Nguyễn tình hình hậu, giận hô, cấp bản thái tử toàn bộ vây quanh, chết sống bất luận, không được bất luận kẻ nào ly khai. Những thứ ấy quan binh vốn võ công cũng không cao. Mang đến cũng phái bất tiền nhiệm gì công dụng, nhưng Ngọc Lưu chính là muốn tương sự tình náo đại, hắn muốn cho người trong thiên hạ đều biết, hoàng thất là bao nhiêu dơ bẩn buồn nôn, hắn không chỉ phải đem sự tình nhất tra được đế, càng phải đem sự tình công chư với chúng. Hoàng thất không phải quan tâm nhất bộ mặt sao? Đã bọn họ muốn cướp đi hắn chân quý nhất nhân, như vậy ai cũng không muốn chỉ lo thân mình. Ngọc Lưu tương hình bộ Hòa Kinh Triệu phủ quan binh đô mang đến thái tử phủ. Số người rất nhiều, đủ để tương thái tử phủ vây hai quyền. Nam Nguyễn bất quá ngắn một canh giờ, liền đã máu chảy thành sông. Mặc dù Ngọc Lưu, Văn Nhân Thanh hai người võ công cao cường, nhưng đối phương số người rất nhiều, người ít không đánh lại đông. Hai người đô bị một chút vết thương nhẹ, Thiên Ảnh Lâu 10 người sát thủ kết thành sát trận. Bởi vì hai người trọng thương mà mất đi nguyên bản lực sát thương. Trận tán, Văn Nhân Thanh bố trí trận pháp cũng chỉ giết ba người. Liền bị phá trận pháp, mất đi tác dụng, Bích Liên mấy người càng là bị thương. Tối nhiên bất chí tử, đãn lại chảy máu xuống cũng sẽ mất mạng. Ngọc Lưu mâu quang thâm độc, truyền âm cấp chỗ tối thanh ảnh đạo, phóng hỏa tên, thủ đang âm thầm thanh ảnh hồi thanh, là liền lắc mình không thấy. Một lát sau, Nam Nguyễn đỉnh nhà bốn phía đột nhiên hiện lên ra rất nhiều thái tử phủ thị vệ. Người người đeo kiếm lâu, tay cầm trường cung, thanh ảnh xuất hiện, nằm dạp xuống với đỉnh nhà, cao hô một tiếng, đạo, châm lửa, đông nghịt bọn thị vệ lấy ra hộp quẹt. Đốt mũi tên, liền lại nghe được thanh ảnh hô, bắn tên, trong lúc nhất thời Nam Nguyễn ngoại lệ nhau nhau gặp hỏa tiễn tập kích. Chỉ là bọn thị vệ công kích phương hướng, hiển nhiên đều là tránh người một nhà, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng ít ra có thể phân tán hắc y nhân lực chú ý. Cũng có không thiếu hắc y nhân không có tránh thoát, tại chỗ bỏ mạng, hỏa tiễn bất quá bắn một vòng, liền ngừng lại, mặc dù bọn thị vệ đã rất cẩn thận, đãn còn có không ít hỏa tiễn bắn vào nhà thượng, bây giờ đã bắt đầu cháy. Hết chương.